Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 6, anh, góc truyện audio.com. Chúng ta chuẩn bị phẫu thuật, chiếc Sunet lên tiếng. Sasuke và Sakura cùng ngước lên nhìn. Sakura không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu coi như một lời đồng ý. Sasuke ậm ừ trong miệng. HNM, Shizun mở cánh cửa, đẩy xe đẩy bên trên toàn dụng cụ phẫu thuật đến. Bên cạnh Sunet, cô cúi nhẹ rồi đưa cho Sunet và Sasuke hai chiếc áo. Phẫu thuật dục họ mặc vào. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Sunet nói, Sakura em hãy gây mê cho Sasuke đi, dạ. Sakura ngoan ngoãn làm theo lời Sunet, cô lấy thuốc mê một cách nhanh chóng và bảo Sasuke hãy nằm xuống, xin hãy nằm xuống, Sasuke. Côn giọng nói Sakura vẫn phảng phất nỗi buồn khi nghe Sasuke trả lời lúc nãy. Sasuke nhìn cô có chút gì đó hơi khó chịu, nói kiểu đấy là sao? Chứ, Sasuke nghĩ, anh thực sự chả thấy mình làm gì quá đáng khiến cô ấy phải buồn như thế này cả. Nhưng Sasuke vẫn làm theo mọi điều mà Sakura nói. Sunet quan sát cậu trai có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng kia một hồi lâu, thấy được hết cái tính cách ngang tàn, lạnh lẽo, mạnh mẽ trong con người đấy, bà lẩm bẩm, đúng là người tộc Uchiha, hơi nhếch môi, cười, bà nói lớn, ta mong cậu hợp tác cậu Sasuke Uchiha, cánh tay này làm từ tế bào, ông nội ta, Hashirama, quả thực làm nó không phải dễ, cậu đừng có vì điều gì đó mà phát hỏng nó, hiểu chứ, tôi biết rồi, Sasuke đáp lại, rồi anh ngước lên nhìn trần nhà cảm thấy cơ thể mình dần dần mất đi cảm giác, đầu óc anh nhẹ bẫng, mi mắt nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ ập tới. Hình như, thuốc mê, có tác dụng rồi, cứ thế, Sasuke dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, ca phẫu thuật được tiến hành, một tiếng trôi qua, ca phẫu thuật này quả thật quá khó. Sakura cảm thấy trình độ của mình còn phải học hỏi nhiều quá. Sakura nhìn Sunet cẩn trọng làm từng bước, bà làm sạch chỗ cánh tay đứt lìa của Sasuke, rồi bảo Sakura đưa cánh tay để nối lại gần đó. Sau đó, bà vận chakra từ bàn tay của mình. Lúc này, như một phép màu, chakra của Sunet biến thành hình dạng như hàng trăm sợi chỉ nhỏ chúng len. Lỏi, luồn lách qua vị trí cần nối, siết chặt. Cánh tay dính, dần vào vị trí cánh tay đã lìa của Sasuke, cho đến khi chỗ đứt biến mất. Chakra tan ra, để lại một vết sẹo mờ. Sakura nhìn Sunet đầy thán phục cuộc phẫu thuật thành công. Sunet cười, cả hai cô trò mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau đổ xuống ướt đẫm. Shizun thu dọn đám dụng cụ ngổn ngang, một tay vịn vào thành bàn, một tay chống. Không, Sunet nói, Sakura ta mất quá nhiều chakra rồi. Sakura, việc theo dõi cậu ta em lo nốt đi nhé. Nói rồi, bà quăng cái áo cho Shizun, mở cửa đi ra. Sakura quăng mình xuống ghế, lẩm bẩm, mệt quá đi, Sakura buông thả mái tóc tay lau mồ hôi còn sót lại. Trên mặt, rồi cô quay lại nhìn người con trai đang nằm ngủ mê man trên. Chiếc giường bên cạnh cậu cũng đã vất vả rồi. Sasuke, Kun, cô nói thầm, Sakura ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt Sasuke. Lúc ngủ cậu thật đẹp, Sasuke, Kun, Sakura rụt rè đưa tay lên chạm nhé khuôn mặt Sasuke. Gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần, đôi mi dài đen nhánh, mái tóc đen mềm rủ xuống một bên, che phủ vầng trán. Tim Sakura như muốn ngừng, đập, Sakura lấy hết can đảm cúi xuống. Thơm nhẹ lên má Sasuke, dù có chuyện gì tớ vẫn yêu cậu Sasuke. Kun, Sakura nói, rồi cô đứng lên, bước ra khỏi căn phòng. Trong lúc Sasuke hôn mê, tối quá, mình đang ở đâu? Hình như là do tác dụng của thuốc mê. Cách tay thế nào rồi nhỉ? Chết tiệt, bao giờ mới tỉnh đây? Một lúc sau, Sasuke dần dần tỉnh lại, nhưng mi mắt anh chưa chịu mở ra. Anh bực bội trong lòng, góc truyện audio.com. Bỗng, anh thấy có thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào má. Sasuke ngạc nhiên, ai vậy? Rồi đột nhiên, một hơi thở ấm áp lại chạm vào trán Sasuke, anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Dù có chuyện gì tớ vẫn yêu cậu Sasuke. Kun, ngỡ ngàng, trái tim Sasuke đập loạn nhịp. Sakura đi khỏi, Sasuke mở mắt ra, anh mỉm cười, một nụ cười chứa đựng đầy yêu thương. Anh cũng yêu em, Sakura. Cách chương.